Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 789, tao năm. Đi tai họa khác đạo quán A, HTTP, băng, một tiếng này va chạm, phảng phất đụng vào người ở sâu trong nội tâm, giống như bom nổ dưới nước bạo tạc đồng dạng. Phát ra vô cùng thâm trầm thanh âm, làm cho người sản sinh rơi vào thâm uyên tim đập nhanh cảm ơn. Đường trong nước nhanh như điện chớp cấp tốc du hành siêu cấp Swampert cùng bên trên bầu trời rồi. Đột nhiên gia tốc siêu cấp tiểu bạo bạo tại giang vực bên trong chạm vào nhau. Tại va chạm trung tâm, trong chớp mắt hướng phía bốn phương tám hướng dơ lên vô cùng to lớn bọt nước. Tại dưới mặt sông, còn có một đạo đảo đáng sợ Water Pow một vòng lại một vòng địa oanh kích tản ra. Tốc độ này, đây là siêu cấp Gyarados chỗ đáng sợ sao? Lăng Ôn Hành cảm giác tim đập đều giò vỗ. Tại mưa xuống trong hoàn cảnh, siêu cấp Swampert đặc tính dĩ nhiên đem tốc độ kia đạt tới tối đại hóa. Như vậy trong nước tốc độ, so với dòng nước xiết phun ra tốc độ vẫn phải nhanh hơn. Đây là không được một giây đồng hồ bên trong chuyện phát sinh. Mạnh như vậy độ siêu cấp va chạm, dù cho Dương Ngự, Lâm Nãi Nãi, Phương Liên cùng với Lăng Ôn Hành bốn người cự ly trao chiến trường chính là cách xa nhau khá xa. Thiên Vương cấp Slowpoke Vương cùng với Cá Ướp Muối Vương, Milot còn có Phương Liên còn lại đạo quán cấp hệ Water Pokemon, đều không thể không lúc này tiến hành khống trận. Một kích này, như là xuất hiện ở bờ biển, thậm chí mơ hồ có một chút biển động báo hiệu. Ngăn trở, không hổ là thiên vương cấp siêu cấp Swampert. Dương Ngự trong nội tâm khẽ động, trước mắt bắn tung tóe to lớn sóng nước tại hệ Water các tinh linh dưới sự khống chế. Giang vực bên trong hình ảnh nghiễm nhiên xuất hiện ở Dương Ngự đám người trước mặt. Siêu cấp Swampert có được cường tráng cơ bắp hai tay. Tại siêu cấp tiểu bạo bạo rơi xuống trong nháy mắt đó. Xuất thủ đối với khiêng, va chạm giữa, nhanh chóng cổ động kia mềm mại cơ bắp, tới nỗ lực địa hóa giải trong chuyện này cường đại lực xung kích. Lần đụng chạm này, siêu cấp Swampert, ngăn trở. Tại một lần Dragon Den hạ siêu cấp tiểu bạo bạo, lần đầu tiên lợi dụng siêu tiến hóa mang đến thân hình biến hóa sử dụng ra trùng kích chiêu thức. Bị siêu cấp Swampert hoàn toàn ngăn trở, không có ai, hoặc là không có Pokemon khác càng có thể so sánh tiểu bạo bạo minh bạch chính mình vừa mới một. Kích kia va chạm uy lực đáng sợ đến cỡ nào, tuy so sánh siêu cấp Swampert tiến công, tiểu bạo bạo lần này dòng nước xiết phun ra hiệu quả hạ trùng kích có chút vội vàng. Thế nhưng một chiêu này lực xung kích đã cực kỳ tiếp cận trước kia tuyệt chiêu gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, đây là siêu tiến hóa về sau mang đến lực lượng kinh khủng. Thế nhưng một chiêu này lại bị thiên vương cấp siêu cấp Swampert hoàn mỹ địa đỡ được. Dương Ngự, này một đầu Gyarados hẳn là không có xúc điện đặc tính a? Phương Liên sư tỉ líu lưỡi lấy hỏi. Trung quy kia một đầu có xúc điện đặc tính khổng lồ Gyarados bây giờ đang ở bên cạnh. Dương Ngự có thể nuôi dưỡng suốt như vậy một đầu đáng sợ Gyarados. Rất khó không cho người đi nghĩ, Dương Ngự này đệ nhị đầu Gyarados có phải là giống nhau hay không có được xúc điện đặc tính. Vấn đề này, để cho biên tiến lên đây học tập Lang Ôn Hành lại là một hồi ra đầu run lên. May mà, lần này Dương Ngự lắc đầu, bằng không, Lăng Ôn Hành cẩn thận bẩn sợ là căn bản chịu không. Xúc điện Gyarados, hẳn là chỉ có tại Cá Ướp Muối Vương trên người sẽ xuất hiện. Tiểu bạo bạo, còn là bốn lần yếu điện. Dương Ngự hồi đáp, Lăng Ôn Hành nghe Dương Ngự trả lời. Nào ngờ chính mình trên trán mồ hôi cũng đã chảy xuống. Không biết vì cái gì. Nội tâm cuối cùng là buông lỏng một hơi, bởi vì hắn thưởng thức cuối cùng không có bị đánh vỡ. Nơi này là Lâm đạo sư, Phương Liên quán chủ cùng với Dương Ngự ba vị siêu cấp lớn lão thế giới. Lăng Ôn Hành cảm giác thật sự có chút cùng đại lão thế giới không hợp nhau cảm giác. Hèn mọn Lăng Ôn Hành đang tại lau mồ hôi tay lại một lần nữa đình trệ hạ xuống. Bởi vì hắn lại nghe đến Dương Ngự mở miệng. Xúc điện ngược lại là không có. Bất quá che giấu đặc tính tự tin quá thừa ngược lại là kích phát ra. Chỉ tiếc tại hiện tại lần này thí nghiệm bên trong. Không có cách nào thể hiện ra. Nhìn xem Dương Ngự vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. Lăng Ôn Hành lại một lần hãm vào bị đả kích trạng thái. Tự tin quá thừa Gyarados. Ta đặc biệt sao? Hoa, này Dương Ngự Gyarados. Đều có, độc, a. Tự tin quá thừa. Lầm nãi nãi kinh ngạc trong chốc lát. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía lúc này đang cùng siêu cấp Swampert giao chiến có chút vô cùng lo lắng. Siêu cấp tiểu bảo bảo. Phía trước không có đánh tan Pokemon, tự tin quá thừa lực công kích đề thăng lại không có hiệu quả bày ra. Khó trách nhìn không ra, tại quá trình chiến đấu bên trong tự tin quá thừa đặc tính gây ra. Chính là cần đi trước đánh tan đối thủ, mỗi đánh tan một cái Pokemon, vật công năng lực liền nói thăng một cấp, lúc này cùng siêu cấp Swampert thực lực kiểm tra đo lường quyết đấu. Phía trước có thể không có bất kỳ Pokemon đối chiến làm nền. Dù cho tiến hóa trở thành siêu cấp Gyarados về sau có được, đặc biệt, đặc tính. Như cũ hội kéo dài tự tin quá thừa mang đến vật công đẳng cấp đề thăng đặc tính hiệu quả. Không phải, không phải rồi. Lầm nãi nãi vui mừng nhướng mày địa vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Dương Ngự lần này đến đây Giang Tương thành phố. Lại cho nàng to lớn chấn kinh cùng mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Ban đầu ở Hải Dương công viên trong gặp được tên tiểu tử này. Tại huấn luyện ra chi lộ thượng phát triển. Hội như vậy nhanh chóng. Hội như vậy không thể tưởng tượng. Hẳn là muốn chấm dứt. Lần đầu tiên tiến hành mega tiến hóa. Siêu cấp Gyarados siêu tiến hóa lực lượng hẳn là còn không có hoàn toàn nắm giữ. Tiếp sau lực xung kích lượng so với lúc trước, đã hoàn toàn chưa đủ. Phương Liên quán chủ nhãn lực, có thể rõ ràng địa cảm thấy được siêu cấp tiểu bảo bảo hiện tại quẫn cảnh. Dương Ngự đồng dạng có thể cảm nhận được tại đây vô cùng lo lắng va chạm trong quyết đấu. Đem so sánh ra, siêu tiến hóa kinh nghiệm càng thêm phong phú thiên vương cấp Swampert. Càng có thể lợi dụng thân thể mình khí lực ưu thế tại trận này siêu tiến hóa Pokemon trong quyết. Đấu chiếm giữ quyền chủ động, tiểu bảo bảo, dùng một chiêu cuối cùng, để cho hồng nhạt điên bảo, cuốn lên thuộc về mình mạnh mẽ đại tuyệt chiêu, gió xoáy whirlwind, công kích twister, đã như vậy, vậy không để lại tiếc nuối, để cho lần này thực lực kiểm nghiệm họa kế tiếp hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hống hống hống, đương kia một đạo màu hồng phấn siêu cấp tiểu bảo bảo thân ảnh lại một lần nữa đem hết toàn lực. Địa lên phía không trung, thân hình lần đầu tiên chậm rãi chuyển động, gần như đang xoay tròn gia tốc bên trong. Giang vực, thông qua bản thân xoay tròn dẫn đạo, xuất hiện một cuốn vô cùng kinh khủng vòi rồng Hurricane. Chính là như vậy cảm giác. Siêu cấp tiểu bảo bảo dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng. Thuộc về siêu cấp Gyarados thân hình hai bên trái phải phun miệng. Lần nữa phun ra dẫn đạo hắn xông về trước mũi nhọn dòng nước xiết. Anh anh, Miss Matthews thần sắc vô cùng khẩn trương địa nhìn lên bầu trời bên trong sắp rơi thẳng hạ xuống. Tiểu bảo bảo tam giác tiêu điểm thưởng cùng chìa khóa thạch phát sinh cộng minh Gyarados Mega Thạch. Lại một lần nữa địa lóe ra. Ánh sáng, một chiêu này từ trên trời giáng xuống chiêu thức. Đối với Lâm nãi nãi, Phương Liên quán chủ cùng với Lang Ôn Hành mà nói cũng không xa lạ gì. Tại đạo quán cuộc chiến trong quyết đấu, sử dụng này một chiêu thức là bên cạnh một đầu khổng lồ Gyarados. Lúc này, đương, gió xoáy whirlwind, công kích twister lại một lần nữa xuất hiện ở siêu cấp tiểu bảo bảo trên người. màu hồng phấn thân hình, tại bên trên bầu trời, là cỡ nào tươi đẹp dễ làm người khác chú ý. Lúc này Dương Ngự, từ đáy lòng, có một chiêu thức danh xưng gần như đã nhắc đến chính mình trong cổ họng. Chỉ là trong lòng của hắn vô cùng địa rõ ràng. Lúc này thế giới Pokemon còn không có mấy cái này chiêu thức xuất hiện. Z chiêu thức cứu cực cự long chấn thiên địa. Ở nơi này va chạm dẫn phát to lớn màn nước. Dương Ngự đem chiêu thức này danh tự lại một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Siêu cấp tiểu bảo bảo, mega tiến hóa trạng thái nhanh chóng tan rã. Bụi bặm đã lạc định. Thiên vương cấp siêu cấp Swampert thực lực tuyệt không phải lúc này siêu cấp tiểu bạo bạo có thể so sánh. Siêu cấp Swampert từng tại đạo quán cuộc chiến bên trong đã ăn gió xoáy Whirlwind, công kích Twister một chiêu này thiệt thòi. Lần này lần nữa đối mặt tương tự chiêu thức, lại có thể nào không có phòng bị. Khôi phục lại tầm thường trạng thái tiểu bạo bạo. Lúc này cảm thụ được trên người kiệt lực mang đến thống khoái cảm ơn. Trong nội tâm không có chút nào nhụt chí. Đây chính là tiểu bảo bảo lần đầu tiên siêu tiến hóa tác chiến. Lúc này, muốn hào hào dư vị này siêu tiến hóa hình thái mang đến không thể tưởng tượng lực lượng cương đại. Tiểu bảo bảo tin tưởng vững chắc. Tiếp theo, hắn sẽ thắng trở về. Hắn cùng với siêu cấp Swampert giữa chênh lệch, chỉ sợ càng ngày càng nhỏ. Tân đại môn đã vì tiểu bảo bảo triệt để địa rộng mở. Dương Ngự, đi tai họa khác đạo quán a. Có tự tin quá thừa có mega tiến hóa. Không đi dẹp đường quán đáng tiếc. Phương Liên thế giới nhẹ nhàng khục khục, dùng vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú ngữ khí đối với Dương Ngự nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, là có điểm đáng tiếc. Lâm nãi nãi vô cùng đồng ý. Đối với cầm giữ có tự tin quá thừa đặc tính này Pokemon, hiện tại như vậy thực lực, đi dẹp đường quán có thể lấy được có phi thường to lớn thực lực để thăng hiệu quả. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, nhìn xem Phương Liên sư tỷ cùng với Lâm nãi nãi đều như vậy nói. Đúng lúc hắn cũng có dạng này cách nghĩ, như vậy một hồi cũng không tính bị thua. Tại tiểu bạo bạo nội tâm khẳng định đè nén một cỗ tuyệt đối ác khí. Muốn đem này một cỗ kìm nén bực bội hoàn toàn phóng xuất ra. Dẹp đường quán cái gì? Quả thật không muốn quá phù hợp. Cũng mỗi một tòa đạo quán, cũng có thể có như Phương Liên sư tỷ như vậy có được có thể mega tiến hóa Pokemon. Dương Ngự ngại ngùng gật gật đầu. Phương sư tỷ, Lâm nãi nãi, thật là đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại thích hợp nhất đi dẹp đường quán. Bờ sông biên, chỉ còn lại Lăng Ôn Hành một người ở chỗ này mộng buộc. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Đây là loại kia, thường thường bởi vì không đủ ma quỷ mà không hợp nhau, cảm giác sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.